Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 116. Lúc bấy giờ mặc dù cô gái thần bí kia ăn mặc rất hiện đại, là trang phục thời thượng nhất, lộ ra bờ vai trắng tinh tế, dưới eo còn thắt một chiếc thắt lưng để lộ ra đường cong rất đáng kiêu ngạo của nàng. Một bàn tay của nàng, năng lượng bên trong rất kinh khủng, đánh nứt cả hư không, đập nát 150 chiến hạm, nổ tung trên bầu trời, chói lọi mà mỹ lệ. Đây là thực lực như thế nào? Bàn tay như ngọc vung lên, có thể đánh nổ cả một chiến hạm của vũ trụ. Bàn tay nhỏ bé đó có sức mạnh lớn đến cỡ nào chứ? Nàng ta duyên dáng yêu kiều, chiếc váy chỉ dài đến đùi. Một bên còn cố ý cắt ngắn đi một đoạn, hình thành vẻ đẹp không đối xứng. Còn bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Nàng mang một đôi giày thủy tinh cao gót, khiến cho cơ thể nàng cao gầy, không tìm được một chút tì vết, lại càng lộ ra tư thái yêu kiều thướt tha. Cựu đầu thân trong truyền thuyết còn kém hơn nàng ta rất nhiều. Một cô gái như vậy mặc trang phục thời thượng, nhưng chiến lược biểu hiện ra lại khiến cho người ta rúng động, đơn giản là sợ muốn mất mật. Từ đằng xa còn có chiến hạm thành đàn, thành viên tộc cơ giới và tộc Tây Lâm đều mở to mắt, sau đó run rẩy, trong lòng bốc lên hơi lạnh. Tại sao bọn họ lại gặp phải người như vậy cơ chứ? Sở Phong cũng đang ngẩn người, nhìn cô gái mặc trang phục thời thượng, nhưng cách ra tay của nàng quả thật quá kinh người. Đây vốn là một mỹ nhân cổ điển bị phong ấn từ thời thượng cổ, nhưng bây giờ lại hóa thành một cô gái ăn mặc rất hợp mốt. Vị tỷ tỷ này không phải là khoác lác, mà là còn là đại thần thông thuật. Sở Phong vẫn luôn cảm thấy trước kia hắn bị dao động, luôn cho rằng cô gái xinh đẹp này lừa gạt hắn, nhưng bây giờ hắn nhìn đến quáng cả mắt rồi đây. Cô gái thở ra một hơi, có chút khinh mạn, cũng có chút lười biếng. Cuối cùng cũng xả được ngụm ác khí trong lòng. Chỉ dựa vào đám trùng giáp này của các ngươi mà cũng muốn khuấy gió nổi mưa. Năm đó chiến thuyền của thánh nhân tộc cơ giới đến, nhà ta cũng đã tháo ra để nghiên cứu. Thật ra thì cũng chẳng có gì hay ho. Cô gái vừa nói xong, con người của tất cả người của tộc cơ giới bên trong chiến hạm đều co rút lại. Bọn họ bị hù dọa, càng lúc càng cảm thấy bất an. Giống như là gặp phải một tồn tại vô cùng kinh khủng vậy. Sở Phong bĩu môi, hắn biết rõ, mặc dù vị tỷ tỷ này rất là thần thông, nhưng cũng rất thích khoác lác. Chỉ cần gợi lên một chút, nàng ta sẽ nói đến người ta chóng mặt, phải tin là thật. Lần trước hắn chính là trúng độc quá sâu, bị kinh động giống như là gặp thiên nhân, muốn đuổi theo sau lưng của nàng. Cô gái thần bí bị gạt sợi tóc ra đằng sau, gương mặt xinh đẹp đến mức không chân thật nở nụ cười nhạt. Ít nhiều có chút lạnh lùng nhìn đám chiến hạm đằng trước. Tộc Tây Lâm, đối với các người ta chẳng cần phải nhiều lời, tất cả đánh chết hết. Nói xong nàng ta liền ra tay. Ngọc thủ long lánh một lần nữa vùng lên chụp về phía không trung. Âm âm âm. Tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, lại có thêm 80 chiếc chiến hạm sụp đổ xuống. Năng lượng ba động kinh khủng, chẳng khác nào một vùng biển bềnh bồng đang nhấp nhô. Năng lượng hừng hực đã bị núi long hổ hấp thụ. Người của tộc cơ giới đang phát run, bởi vì trên chiến hạm của bọn họ có người của tộc Tây Lâm. Chỉ trong nháy mắt, chiến hạm của bọn họ đã bị hủy diệt theo. Bọn họ không phải là không muốn trốn, mà là không động đậy được. Vùng trời này giống như một vũng bùn, tất cả chiến hạm đều bị hãm sâu, còn muốn động đậy cũng không động đậy được. Thần nữ tỷ tỷ quả như là tiên hoàng trong loài người. Sở Phong nhút nước miếng tán thưởng một câu. Lúc này hắn giống như miệng đắng lưỡi khô. Đại quân máy móc đuổi giết hắn lại không chịu nổi một kích trước mặt cô gái này. Lần đầu tiên cô gái xinh đẹp thần bí này xuất hiện đã khiến cho toàn bộ nhà hàng Thuận Thiên phải im lặng. Nàng ta thật sự quá xuất chúng, quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả đại yêu hổ Đông Bắc, đại hắc ngưu cũng không biết xấu hổ mà theo đuổi nàng. Với đỉnh được như Sở Phong, lần đầu tiên gặp nàng, ánh mắt của hắn cũng phải nhìn chăm chăm. Dựa theo những đánh giá của năm người đại hắc ngưu, cô gái này ít nhiều rất có thể là yêu nghiệt của thời đại mới. Đương nhiên khi biết được thân phận của nàng, bất luận là Hồ Đông Bắc hay là Đại Hắc Ngưu đều bị dọa đến thiếu chút nữa phải quay người bỏ chạy, không dám đánh giá dung mạo của nàng ta nữa. Một tuyệt đại mỹ nhân, thực lực cũng kinh diễm thế gian như thế, đúng là thâm bất khả trắc. Công chúa Điện Hạ còn sống, phong thái tuyệt đại yêu tiền nằm đó vẫn như cũ. Thanh nhân bách quá Vũ Văn Thành Không lên tiếng ngoài vực ngoại. Ô... ngay cả tiểu nhân vật như người mà cũng dám bày thành uy trước mặt ta. Đúng là thế sự vô thường, có chút buồn cười. Ta nhớ lúc ta đánh chết phó thống lĩnh kỵ sĩ tinh không, ngươi ở một bên run như cây sấy. Nếu không phải ta bận đuổi theo đại thống lĩnh kỵ sĩ tinh không, lúc đó các ngươi hẳn phải chết hết cả rồi. Cô gái thần bí mỉm cười, cách không rất khách sáo vạch trần chuyện cũ năm xưa, cũng không biết là thật hay giả đây. Đừng nói là Sở Phong, ngay cả Bình Đài Nguyên Thú cũng giống như ong vỡ tổ. Một vị thanh nhân đã từng đơm nớp lo sợ trước mặt cô gái này, vậy thì nàng ta có lai lịch gì? Ôi trời ơi, đây là vị tiên nhân tỷ tỷ nào thế? Vành váo ngút trời, chỉ muốn hù chết người ta. Đồng thời rất nhiều người bất mãn, bởi vì dung mạo của vị thần tiên tỷ tỷ này, chỉ cần liếc qua một chút đều không nhìn thấy rõ. Chỉ cảm thấy giống như bị kinh diễm, sau đó thì bị che lấp mất. Với thủ đoạn của nàng, hình ảnh của nàng không thể thu được, nhưng giọng nói thì có thể nghe được. Đồng thời người sau lưng Bình Đài Nguyên Thú cũng bị kinh động, ngơ ngẩn thất thần. Sau đó nghiêm khắc cảnh cáo người bên dưới, cho dù có thu được hình ảnh của nàng cũng không được truyền ra ngoài. Tuyệt đại yêu tiên năm đó, nàng ta còn sống sao? Năm đó, nàng không phải chết trận rồi sao? Một trong số những người ở Bình Đài Nguyên Thú lên tiếng, giọng nói run run, trong lòng đồi sóng không thể bình tĩnh. Tất cả mọi người trên Bình Đài Nguyên Thú đều nhiệt tình hỏi thăm lai lịch của cô gái, muốn tìm hiểu đến tột cùng. Vị tỷ tỷ này là ai? Hình như địa vị rất lớn, được xưng là tuyệt đại yêu tiên, nàng thuộc yêu tộc à? Không phải yêu tộc, nhưng ta dường như đã nghe nói về nàng. Thời kỳ thượng cổ có một cô gái rất nổi tiếng, tên có mang một chữ yêu, nhưng lại là nhân tộc. Tuyệt đại yêu tiên, ta nhớ ra rồi. Trong một bản chép tay của một vị thánh nhân nào đó có đề cập đến cái tên này. Hình như là công chúa của Hoàng Triều Tiến Hóa Vô Thượng của tinh cầu xếp hạng thứ 11, là nhân tộc, nhưng bên trong tên lại có một chữ yêu. Nàng quá sáng chói, đã từng chiếu sáng toàn bộ tinh hải, đừng xưng đặt tuyệt đại yêu tiên đấy. Không thể không nói, lịch sử khó mà che giấu được chân tướng. Một số chuyện xưa trong quá khứ không thể biết được tường thận, nhưng vẫn có thể bắt được một chút vụn vặt. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, địa vị của cô gái thần bí đã được moi ra một chút. À, công chúa Điện Hạ nói đùa rồi. Ngài còn sống, vị đại nhân trong tinh không kia nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Vũ Văn thành không lên tiếng nói. Đối với loại người như ngươi, năm đó ta khinh thường để ý, bây giờ ta cũng lười để ý đến ngươi. Công chúa yêu, lãnh đạm nói. Sở Phong thầm than, vị tỷ tỷ này thật bá khí, dám quát lớn thánh nhân trước mặt mọi người. Biểu hiện hơi hợt chẳng thèm ngó đến. Xem ra năm đó cũng là một nhân vật khôn lường. À công chúa, bây giờ ta đã thành thánh, còn ngài thì bị hoang phế theo thời gian. Vũ Văn thành không mặn không nhạt nói. Đừng có nói là thành thánh, cho dù ngươi có chiếu rọi trừ thiên thì cũng vậy thôi. Năm đó ngươi quỳ xuống dưới chân của ta, bây giờ cũng dám tùy tiện như vậy hả? Khi xưa, ngươi đi theo chủ thượng của ngươi đều là bại tướng dưới tay ta. Mảnh tinh không này, thời đại đó, ai mà dám không phục chứ? Mặc dù yêu công chúa tuyệt đại khuynh thành, nhưng lại bá khí vô biên. Nàng vừa nói xong, Bình Đài Nguyên Thú đều rúng động. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng giống như có ngàn cơn sóng dâng lên. Còn có một số người của tộc Tây Lâm còn chưa chết. Đều đi chết hết đi. Bên trên núi Long Hồ, công chúa yêu quái nhìn về phía xa. Một lần nữa vung tay ra. Trong tiếng ầm ầm, rất nhiều chiến hạm bị vỡ nát, hóa thành ánh sáng năng lượng. Tộc cơ giới cấu kết với tộc Tây Lâm giáng xuống nơi này, tự cho mình là chúa tể sao? Muốn giết ai thì giết à? Muốn thế nào được thế ấy à? Vậy thì đi chết cả đi. Nói xong công chúa yêu thổi ra một hơi, xương bù trắng như tuyết phát ra tiếng sấm, khuấy động mà đi. Kết quả hạm đội đầy trời nổ tung toàn bộ, hóa thành bột mịn. Sở Phong nhìn thẳng, vị tỷ tỷ này thật không nói khoác, chỉ dựa vào một chiêu này, đoán chừng không có thánh nhân giáng xuống, nàng sẽ là thiên hạ vô địch thủ. Tỷ tỷ, người đúng là tuyệt đại vô song. Sở Phong sợ hãi thán phục, rất hợp với thời mà vuốt mông ngựa. Đây được xem là gì chứ? Nằm đó đối chiến cùng giai, ta được xưng là vô địch tinh không? Công chúa yêu tuyệt đối không khiêm tốn. Trên Bình Đài Nguyên Thú, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vị công chúa điện hạ này thật sự lợi hại, bá khí và kinh diễm. Như già trâu không khỏi thổi quá lớn sao? Cách đây không lâu, tên thổ dân Sở Phong đã từng nói qua như vậy, đồng thời bị rất nhiều người trêu chọc. Bây giờ một vị thần nữ đến cùng một hành tinh cũng lên tiếng như thế, thật khiến cho người ta không biết nói gì cho đúng. Chỉ sợ còn chưa chắc, năm đó có bao nhiêu người có thể cùng với ngài tranh nhau phát sáng chứ? ví dụ như hôn phu của ngài. Hiển nhiên Vũ Văn Thành Không đang cố ý kích thích công chúa Yêu. Yêu công chúa chỉ cười lạnh nói, ta đã sớm coi y là người chết rồi. Hơn nữa, nếu dám cùng ta tranh nhau phát sáng, tại sao năm đó lại không nhảy ra? Các người chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong cái vũ trụ này thôi. Đây quả thật là trào phúng. Sở Phong không còn gì để nói. Tỷ tỷ này đúng là tuyệt diễm vô song, nhưng tự tin như thế, đoán chừng sẽ khiến cho một đám người bị thương, cảm giác phẫn uất. Công chúa của một đạo thống bị diệt còn dám dõng dạc như vậy, cho dù ngươi nói thế nào cũng vô lực nghịch thiên. Đây không còn là thời đại của ngươi nữa. Cổ Thanh Quân Đà rốt cuộc cũng lên tiếng. Hiển nhiên ông ta cũng đã trải qua thời đại đó, cũng biết được phong thái này ngày xưa của vị công chúa yêu nghiệt này. Ta còn tưởng là ai, rùa tinh hạch, người sống đúng là đủ lâu đấy, nhưng thực lực vẫn chẳng tiến bộ gì cả. Năm đó người bị quản gia của ta giết như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cựu tử nhất sinh, cuối cùng cũng trốn qua được một kiếp. Bây giờ đến tìm ta còn muốn ngước mặt lên hả? Khi sư lão quản gia của nhà ta mang về một miếng thịt rùa tinh hạch, nói thật nha, hương vị chẳng ra làm sao cả, chắc là của ngươi phải không? Yêu công chúa mỗi lần lên tiếng đều vạch trần một chuyện cũ năm xưa, thật sự đâm thẳng vào tim của một số người đấy. Cổ Thanh Quân Đà gầm lên giận dữ, đánh một trường xuống dưới, hận không thể trực tiếp đánh chết nàng. Nhưng phản phệ của trận vực trái đất đã xuất hiện, phù văn kinh khủng hiện lên. Sau khi thanh nhân ra tay, nhất định sẽ dẫn phát kích khí do thần thánh sư bày ra, cuồn cuộn lao đến. Quân Đà kêu lên một tiếng đau đớn. Yêu công chúa cười nhạt nói, trận vực mà thánh sư thúc thúc bày ra năm đó, qua nhiều năm như vậy, người cũng không làm gì được, lại còn bị phản vệ. Tộc rùa tinh hạch quả nhiên khó mà có được cao thủ. Đây chính là trào phúng một cách trần trụi. Trên bình đài nguyên thú, mọi người loạn xị bát nháo. Vị công chúa này có được chuyện cũ, huy hoàng, người bình thường khó mà tưởng tượng. Xem thanh nhân giống như người bình thường à? Người nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Quân Đà rét lạnh nói, ta thấy người phải là người trả giá mới đúng. Yêu công chúa cười lạnh nói, sau đó nàng dùng não điện tử của bộ tộc cơ giới bắt đầu đăng nhập vào bình đài nguyên thú chuẩn bị hành động. Sau đó trên bình đài nguyên thú có người nhìn thấy một tài khoản rất cổ xưa có tên là Yêu Yêu Thành Tiên tiến vào. Ô tiểu lâm tử, đúng là đã thay ta giữ lại. Lúc trước bình đài nguyên thú chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chỉ có mấy người đối chiến bình đài mà thôi, nghĩ không ra bây giờ lại phát triển mạnh như thế, lực ảnh hưởng khổng lồ. Tiểu lâm tử, người cũng xem như là có lòng thay ta giữ lại tài khoản này, nàng lẩm bẩm nói. Nhưng một vị chủ nhân đằng sau bình đài nguyên thú lại thất vọng nói, ta đã già rồi, còn nàng thì vẫn còn trẻ như vậy, thế nhưng nàng vẫn là nàng sao? Nói đến đây, Lâm Kỳ thấp giọng nói tiếp, ta biết nàng đã chết trận, lưu lại chỉ là một sợi chấp niệm, đã từng là nàng kinh diễm đến cỡ nào, tùy tùng đông đảo cỡ nào, tất cả mọi người đều phục tùng nàng. Trong trận chiến cuối cùng, nàng đã chết đi, lưu lại chỉ là một chấp niệm mang theo chiến ý mà thôi. Lâm Kỳ, người sở hữu bình đài nguyên thú đã sớm thành thánh, thuộc thánh nhân có thực lực kinh khủng nhất. Nhưng lúc này hai mắt ngấn lệ nói, ta sẽ không còn gặp được người mặc áo trắng như tuyết, thông minh và kinh diễm, tài tình vô song như nàng nữa. Nói đến đây, nước mắt của vị thánh nhân này cũng trượt xuống. Truyền ngôn là có thật, một hạt trường sinh kim bảo vệ thi thể của nàng, lưu lại một tia hy vọng, bây giờ chỉ là chấp niệm bá đạo của nàng hành tẩu nhân gian mà thôi. Yêu Yêu. Cuối cùng ông ta khẽ gọi, âm thanh rất trầm thấp. Yêu công chúa đăng nhập bình đài nguyên thú, trực tiếp mở ra hình thức khiêu chiến. Quyền hạn của nàng cực cao, phát ra văn tự mang theo ánh sáng chói mắt, toàn bộ bình đài đều có thể nhìn thấy. Quân Đà, sinh từ đài số 1, không gặp không về. Phù hiệu màu vàng óng hiển hiện, nở rộ bên trong quang não của mỗi người. Sau đó hình thức chân thực bày ra, có một loại khí thế không tên. Chỉ yên tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó nguyên thú bình đài giống như là núi lửa phun trào, rất nhiều người đều kêu to. Sinh từ đài số 1 yên lặng nhiều năm, vậy mà lại xuất hiện, đối ngoại ra bên ngoài có phải muốn cả thế gian chú ý không? Nên biết rằng, nó đã bị phủ bụi năm tháng dài đằng đẵng. Một khi dùng đến đó, không phải thánh nhân đại chiến, thì cũng là nhân vật siêu cấp vũ trụ tranh bá, sẽ dẫn đến động đất đấy. Mỗi một trận chiến đều khiến cả thế gian chú ý, tình không rung động. Chủ tài khoản có tên Yêu Yêu Thành Tiên vừa mới đăng nhập một lần, đã muốn mở ra sinh tử đài số 1, muốn chiến một trận với quân đà. Bên ngoài trái đất, sắc mặt quân đà đen thui, hỗn độn bành trướng trong chiến xa, có thể nhìn ra trong lòng ông ta rất không bình tĩnh, lại có phẫn nộ và kiêng kỵ. Bình đẳng quyền thú rất đặc biệt, có thể cộng minh với tinh thần người ta, không khác gì thực chiến. Ta là cổ thánh, sao có thể hồ nháo với ngươi được, ngươi không có tư cách đánh một trận với ta. Quân đà lạnh lùng nói, bởi vì ông ta nhìn thấy được sinh tử đài có một số hạn chế, có phù văn kinh khủng khắc họa, còn có trận vực cùng loại với chúng sinh bình đẳng, để người khác quyết đấu cùng một cấp độ. Làm sao ông ta có thể tự trói tay trói chân chiến đấu với cô gái này chứ? Dù ông ta có là cổ thánh, trong lòng cũng không có nắm chắc, bởi vì cô gái này quá chói mắt vào thời gian đó. Không có tư cách ư, người đang nói đùa đấy à? Yêu công chúa cười lãnh đạo, sợi tóc bay lên, bệ nghệ nói, đánh nhau cùng cấp với vô địch tinh không như ta, ta giết người giống như giết gà thôi. Lời nói như thế khiến cho người bình thản nguyên thú sau khi nghe xong phải la lên, muốn nhanh nhanh gặp nhau trên sinh tử đài số 1. Không phải thanh nhân thì cũng là sâu kiến, ta khinh thường để ý đến. Mặt quân đà đen lại, giọng nói rét lạnh, bất luận thế nào ông ta cũng sẽ không đấu đâu. Năm đó khi cô gái này quật khởi, đã có thanh nhân áp chế đạo hạnh luận bàn với nàng, kết quả thất bại mà còn bại không lời nào để nói. Về sau có thanh nhân không tin, tự mình quyết đấu bí mật với nàng ta, cuối cùng cũng phải đại bại. Quân đà là người của thời đại đó, làm gì có chuyện tự dưng đi tìm phiền toái cho mình. Thắng thì không sao, nếu thất bại, ông ta còn mặt mũi nào mà đặt chân lên thế gian đây? Ông ta đã từng rất không hiểu, cho dù là thánh nhân có áp chế đạo hạnh, cũng không nên bại trận mới đúng chứ. Trừ phi cô gái này đã sớm nhìn thấy rõ lĩnh vực cấp thánh, linh ngộ đầy đủ, tùy thời có thể bước vào thiên địa thánh nhân, chỉ là vẫn luôn không bước ra một bước đó mà thôi. Đây là điều mà quân đà đã từng suy đoán. Nếu thật là như vậy, ông ta lại càng không dám tranh bộ trận chiến với vị công chúa yêu này. Tóm lại nàng ta quá lợi hại rồi. Nàng ta rất tà dị, không phải thánh nhân nhưng lại có khả năng đổ thánh. Khiếp nhược, mà điều này lại rất xứng với tính cách của tộc rùa tinh hạnh các ngươi. Yêu yêu thành tiên hơi hợt nói, nhưng nghe vào tai của một đám người lại giống như tiếng sấm dậy. Đây là khinh bỉ thánh nhân, không chút nào để vào mắt ư. Lúc này yêu yêu thành tiên đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, không ai nhìn thấy chân dung của nàng, nhưng nhìn hai hàng lông mày tự tin cùng với loại bá khí đó vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được như cũ. Ta là vô địch dưới tinh không này. Đây không phải là lần đầu tiên yêu yêu thành tiên nói mình vô địch tinh không. Cách đây không lâu còn có người nghi ngờ nàng, nhưng bây giờ nhìn tư thái bay lên của nàng, rồi lại nhìn thấy quân đà tránh chiến, tất cả mọi người đều ý thức được lời nàng nói hơn phân nửa là có độ tin cậy nhất định. Lúc này không chỉ có bình đài nguyên thú bạo động, rất nhiều nơi trong tinh không đều nổi sóng chập trùng, không có cách nào yên tĩnh. Một số thanh nhân xuất quan, có người sống qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng có người vừa mới đột phá thánh nhân. Thật là nàng sao? Một sinh linh sống từ thời thượng cổ, ánh mắt hiện lên sự phức tạp, rất cảm khái. Bởi vì ông ta đã trải qua thời đại đó, bị yêu yêu thành tiên áp chế không ngẩng đầu lên được, dù bây giờ ông ta đã trở thành thánh nhân. Càng có một vị nữ thánh con ngươi co vào, tin tưởng mình nhìn thấy chính là công chúa yêu mà không phải là người giả mạo, trong lòng vô cùng rung động. Nhưng năm đó, nàng không phải thánh nhân, sau khi cùng trái đất khai chiến, nàng và một đám thần tử thánh nữ cao cấp nhất đi săn giết yêu yêu thành tiên. Kết quả là trận chiến đó quá thê thảm, chỉ còn nàng và một người nữa, những người còn lại đều bị giết chết. Năm đó, công chúa áo trắng yêu yêu bay trong gió, phong thái tuyệt đại, vùng tay lên liền có thân tử đẫm máu, thánh nữ chết đi, chẳng khác nào một vị tiên ma. Cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, cô gái này đã sớm thành thánh, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện xưa kia, nàng ta vẫn không nhịn được mà run sợ, giống như một cơn ác mộng, trong lòng vẫn phát lạnh như cũ. Vì sao người còn chưa chết đi còn có thể sống lại sao? Cho dù là chấp niệm cũng nên tiêu tán thì đúng hơn chứ. Mặc dù đã là thánh nhân, nhưng trong lòng nàng ta vẫn còn bất an, sợ có một ngày công chúa yêu thật sự nghịch thiên trở về. Tiếng cười của yêu yêu thành tiên hơi lạnh, có chút khinh mạn. Quân đà, nếu người đã sợ, ta cho phép người tìm sự giúp đỡ, Ba người có đủ không? Nếu như không đủ, vậy thì mời đến 9 người. Nếu vẫn còn sợ, vậy ta không còn gì để nói nữa rồi. Lời này giống như cửu thiên tiền lôi nổ vang trên bình đài nguyên thú, chấn động tinh không. Các phương đều ngồi không yên, tất cả mọi người đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, linh hồn như đang run lên. Mời đến 9 vị thánh nhân, cộng thêm quần đà tổng cộng là 10 vị thánh nhân. Cô gái này điên rồi sao? Ai dám như thế chứ? Ai có thể làm như thế nào? Không phải thánh nhân, nhưng lại muốn đồ thánh. Hơn nữa còn lấy một địch mời, thực sự quá điên cuồng. Người dám không? Yêu Yêu thành tiên hỏi. Lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tự tin của nàng. Dưới chiếc mặt nạ màu vàng chính là một tinh thần phấn chấn, một loại bí khí khí thôn không tinh, rung động lòng người. Bình đài nguyên thú trở nên yên tĩnh. Bên ngoài trái đất, Quân đã cảm nhận được bên trong lồng ngực của mình là cả một ngọn lửa giận. Ta đã nói, bổn tọa là thánh, khinh thường để ý đến ngươi. Ha ha ha ha. Yêu công chúa bật cười, tiếng cười lọt vào tai Quân Đà, không hề nghi ngờ đó là một sự trào phúng. Yêu Yêu thành tiên đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, mái tóc sáng ngời, tư thái cao gầy mà hoàn mỹ. Lúc này đang dùng một sợi dây xích vàng tự trói cánh tay trái của mình lại. Mọi người ngẩn ra, nàng ta muốn làm gì? Ta sẽ dùng một tay đánh 10 thánh nhân các ngươi. Giọng nói rất dễ nghe, nhưng lọt vào tai mọi người lại như ngân hà vỡ đê, có lực trùng kích quá mạnh. Bình đài nguyên thú sóng lớn vỗ bờ, hoàn toàn sục sôi. Lúc này Đao Thánh lại xuất hiện, ông ta lên tiếng tiếp. Xét theo lương tâm, nếu Quân Đạt tiền bối có can đảm đến chiến đài số 1, hắn phải chết không thể nghi ngờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Yêu Yêu thành tiên. Một vị thanh nhân lên tiếng, lại đi nói như vậy sao? Rất nhiều người kêu to, chẳng khác nào bài sơn đảo hải. Tiếng người vô cùng huyên náo, hoàn toàn đại loạn. Mặt của Quân Đà đen như đít nổi. Một vị thanh nhân bình luận, so với cái gì cũng đều có sức thuyết phục rất lớn. Ông ta có cảm giác phổi của mình như muốn nổ tung vì tức giận. Đại nhân, Yêu công chúa xuất hiện, nàng ta khả năng vẫn còn sống. Trong tinh không óng ánh, một nhân vật nổi tiếng điều khiển phá không toa xuất hiện tại một khu vực tĩnh lặng. Nơi này chính là vực ngoại, không phải tinh cầu sinh mệnh mà là vũ trụ mịt mờ. Tình đấu trừ thiền lấp lánh, quang huy vĩnh viễn chiếu rọi. Một chàng thanh niên trẻ tuổi im lặng ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào tinh huy nhật nguyệt, có liên hệ đến trừ thiền. Theo hô hấp của y, trong sao lóng lánh, tình đấu giống như đang rung động. Y đang lĩnh hội chiếu rọi trừ thiền. Y nhắm mắt, miệng chỉ phun ra hai chữ, Yêu Yêu. Chỉ trong nháy mắt, hỗn độn phủ kín nơi này, y càng lúc càng mơ hồ, tình đấu trừ thiền phát sáng cộng minh cùng với y. Khi y nói ra hai chữ Yêu Yêu, thành âm hữu lực, ý chí bản thân kiên định, hoàn toàn khác biệt với Lâm Kỳ của bình đài nguyên thú. Lúc đó Lâm Kỳ chỉ khóc, ông ta biết mình không còn gặp được cô gái mặc áo trắng như tuyết ngày xưa. Cảm xúc của ông ta xa xút, chỉ có thể khẽ gọi. Đại nhân, nàng đã từng có hôn ước với ngài, có phải nên... Ta biết rồi. Trên bình đài nguyên thú, mọi người hãi hùng khiếp vía, bởi vì bọn họ nhìn thấy một số thánh nhân xuất hiện trên bình đài, khiến rất nhiều người như hóa đá. Mọi người đều biết thánh nhân là vì Yêu Yêu thành tiên mà đến, muốn tận mắt nhìn thấy có phải là nàng thật không. Lúc này Yêu Yêu thành tiên đã không thèm để ý đến Quân Đà. Cho dù ông ta có lên tiếng, nàng cũng khinh thường để ý đến, khiến Quân Đà đỏ bừng cả mặt, sát cơ lộ ra. Nhưng như vậy thì như thế nào? Ông ta cũng chỉ có thể âm thầm tức giận. Chẳng lẽ ông ta phải đến bình đài nguyên thú động thủ sao? Ông ta không dám làm như vậy. Quân Đà mặt ngoài thì nói là khinh thường chiến một trận, nhưng kết quả là bị Yêu Yêu thành tiên dùng hành động thực tế để khinh thường và chẳng thèm nhìn đến. Bài kiến sư nương. Đúng lúc này, bên sinh tử đài số 1 xuất hiện một chàng thanh niên rất trẻ tuổi, rất tuấn mỹ, rất nhỏ nhã lễ độ, lên tiếng chào hỏi Yêu Yêu thành tiên. Sao? Rất nhiều người kinh hô. Trên đài xuất hiện một người lại còn xưng hô với Yêu Yêu thành tiên như vậy, khiến cho người ta phải giật mình. Ta là khuê nữ và người cũng dám chửi bới và khinh nhơn. Nụ cười trên môi Yêu Yêu thành tiên lãnh đạm, đồng thời xuất kích. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy nàng hành động ra sao. Nhưng chàng thanh niên tuấn tú kia đã bày tứ tung, đâm vào một thạch trụ tinh thần biên giới chiến đài. Y là Á Thánh Triệu Hằng. Có người kêu lên, nhận ra thân phận của chàng thanh niên. Đồng thời mọi người giật mình phát hiện bên má trái của Triệu Hằng in rõ dấu giày cao gót, lại còn bầm tím. Một vị á thánh tránh không được bay thẳng ra ngoài, khiến cho không ít người choáng váng. Nhất là sau khi biết được thân phận của y, bọn họ lại càng run rẩy hơn. Á thánh Triệu Hằng, một trong những đệ tử của người sắp chiếu rọi chư thiên. Đúng vậy. Sắc mặt của Triệu Hằng đỏ bừng, cơ thể hơi cứng lại, đứng thẳng người. Trong trước mắt đã bình tĩnh trở lại. Y nhìn Yêu Yêu Thành Tiên, công chúa. Ô, trong mắt người có lửa giận, trong lòng có oán hận. Thật ra muốn động thủ với ta đúng không? Vậy thì ta sẽ thỏa mãn cho người nhá. Yêu Yêu Thành Tiên nói, một bước vọt về phía trước. Á thanh Triệu Hằng không dám khinh thường, vội vàng xuất kích. Y biết rõ cô gái này đáng sợ đến cỡ nào, đồng thời cũng âm thầm nhảy cẫng lên, muốn dựa vào cái này để ước lượng một phen. Sau đó, y sẽ giao thủ, nhưng rồi lại không có sau đó nữa. Xương trắng tràn ngập trong tay Yêu Yêu Thành Tiên. Kiếm khí lóe lên, đầu của Á Thánh Triệu Hằng rơi xuống đất, hóa thành quang vụ biến mất ngay tại chỗ. Quá nhanh, chỉ một khắc, cuộc chiến đã kết thúc. Đáng tiếc, nếu tinh thần hai bên dọc theo dây leo thiên tinh tiến vào bình đài, vậy thì có thể phân sinh tử rồi. Nếu Yêu Yêu Thành Tiên tiếc nuối nói, mọi người đã sớm hóa đá, một vị Á Thánh lại còn là một trong những đệ tử của vị kia, vừa mới gặp mặt đã bị một kiếm của nàng chém rơi đầu. Thủ đoạn này quả là nghịch thiên lắm. Tiếp theo, Yêu Yêu Thành Tiên rời khỏi nơi đây. Cổ Thánh Quân Đà phẫn nộ, chỉ trong khoảnh khắc ông ta đã bị mất hết mặt mũi. Bị cô gái kia khiêu chiến, ông ta lại không dám ứng chiến. Trong tình không nhất định có rất nhiều người đang cười nhạo ông ta. Nhưng sự việc cũng không tính là muộn. Bên trên núi Long Hồ, công chúa Yêu nhìn thoáng qua Sở Phong mà nói, ta mời ngươi đi ăn. Lúc này trong lòng Sở Phong sóng lớn kích trời. Hiện tại trong tay của hắn cũng có quang não, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cảm nhận khó mà nên nói lời. Yêu Yêu Thành Tiên quá kinh diễm. Đây là tần nhắn tin cho người ở sâu trong tinh không mang đến, chỉ có thể nhận ở tinh lộ, không mang vào không gian trái đất được. Công chúa Yêu mỉm cười, sau đó dẫn Sở Phong đến không gian trồng chất của núi Long Hồ. Bình đài nguyên thú đang trực tiếp, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Bên ngoài trái đất, Quân Đà cũng đang tập trung chú ý. Đây là trứng của một tổ á thần thú mà một vị thúc thúc trong tinh không móc ra cách đây không bao lâu. Ta tặng cho ngươi là vật đại bổ đấy. Yêu công chúa cười nhạt nói. Sở Phong mở cái hộp ngọc thạch, lập tức phát hiện có 8 quả trứng màu bạc quang mang ngút trời. Quân Đà trong nháy mắt kêu to, lửa giận đốt cháy cửu trọng thiên. Bởi vì ông ta nhận ra đây chính là trứng rùa tinh hạch. Nhân khẩu trong tộc đã quá thừa thớt, không còn hậu đại thuần huyết. Nhưng trong núi Long Hồ đã xuất hiện 8 quả trứng thần, khiến cho ông ta phải chấn kinh. Sau đó trước mắt biến thành màu đen, ngay cả thánh nhân cũng thiếu chút nữa bất tỉnh. Thứ này làm sao mà ăn được? Sở Phong muốn hỏi là chiên xào hấp hay là luộc lên để ăn. Nhưng Yêu công chúa chỉ nhìn thoáng qua thiên khung, cười hì hì nói. Nhiều như vậy, đương nhiên là rán một cái, luộc một cái, ốp la một cái, trưng một cái. Sở Phong lau mồ hôi, lập tức cảm thấy thương hại cho trứng của Quân Đà. Khinh người quá đáng. Bên ngoài trái đất, Quân Đà cảm giác mình như muốn nổ tung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái trứng, đúng là vương bát đản thật. Sở Phong vừa nói ra miệng, bình đài nguyên thú lập tức yên lặng. Ngay sau đó là một trận cười vang. Rất nhiều người chẳng quan tâm đến uy nghiêm của thanh nhân, tất cả đều đang cười không ngừng. Yêu công chúa đối với cách ăn đói của Sở Phong vô cùng hài lòng, ánh mắt trong veo như nước liếc xéo về vực ngoại. Bên ngoài trái đất, Quân Đạt tức đến run rẩy cả người. Trên da bằng đá mà ông ta đang ngồi cũng rút lên âm âm, khí hỗn độn khuấy động mãnh liệt, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Lúc này ông ta vô cùng khó chịu, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nghiệt xúc, các người đã tự diệt sinh lộ của mình. Các người cứ đợi đó, ngày sau ta sẽ san bằng tinh cầu này, diệt cửu tộc các người. Quân Đà gào thét, hoàn toàn thất thố. Quân Đà thật sự tức giận và căm hận. Thân là thánh nhân viễn cổ ngồi trên cao, dùng hỗn độn che lấp nơi dừng chân, có được uy nghiêm thật lớn, các tộc ai dám gây chiến. Nhưng sau khi đến bên ngoài trái đất, phổi của ông ta nhiều lần tức đến muốn nổ tung. Ông ta nhiều lần bị khiêu khích, uy nghiêm thánh nhân bị dẫm đạp, trong lòng vẫn cố nén giận, miệng và mũi đều toát ra khói trắng. Sở Phong không để ý đến ông ta, vẫn đứng dò dự. Vậy tự ăn trứng thứ nhất trước hay là ăn trứng thứ tám trước? Tam quả trứng ác thần thú có trắng mây màu bạc lưu chuyển, vô cùng sáng lạng, ẩn chứa sinh cơ. Không hề nghi ngờ đây chính là vật đại bổ. Trên bình đài quyền thú, rất nhiều người đều nuốt nước miếng. Trứng ác thần thú chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu có được, ai mà ăn chứ? Nhất định sẽ ấp ra, bồi dưỡng thành ác thần thú. Hơn nữa ai mà dám ăn? Sau khi bị ác thần thú trưởng thành phát hiện, sẽ giết chết không thôi. Thần nhân của ta ơi, đừng ăn mà. Ta nguyện dùng phương pháp hô hấp để trao đổi một quả trứng thần. Ta đồng ý dùng một gốc sen kim thân trao đổi một quả trứng rùa tinh hạch. Một lát sau, bình đài quyền thú xôn xao. Hai mắt rất nhiều người nóng lên như lửa, muốn tiến hành trao đổi với Sở Phong. Bọn họ biết Sở Phong có thể kết nối với bình đài nguyên thú, bởi vì trong tay của hắn cũng có quảng não. Lão Phu là đại sư dược tề, nguyện ý dùng bảo dược đồng giá số lượng cấp 3 để trao đổi. Một đám người lên tiếng đều muốn có được trứng thần rùa tinh thạch. Không phải chỉ làm với quả trứng á thần thú thôi sao, các truyền thuyết trên thế gian đều nói quá sự thật. Những thứ này chỉ bao gồm một chút sinh cơ mà thôi, hoàn toàn không có hiệu quả đối với tiến hóa giả. Yêu Yêu lên tiếng hời hợt nói, nếu trưởng thành, ví dụ như lão rùa già sống từ thời viễn cổ đến giờ, tinh hoa có thể ẩn chứa nhiều hơn. Mặc dù thịt của rùa già rất khó ăn, nhưng đích thật là thánh phẩm rất bổ dưỡng đấy. Quân đàn như muốn thổ huyết, rõ ràng Yêu Yêu đang chỉ cây dâu bán cây hòe, không phải nàng ta đang chế giễu ông ta hay sao? Trên bình đài quyền thú, một đám người đều im lặng, có thể sống từ thời viễn cổ đến bây giờ cũng chỉ có thánh nhân. Và trong tộc rùa tinh hạch cũng chỉ có một vị cổ thánh Quân Đà, không hề nghi ngờ. Rất nhiều thanh niên đều có hảo cảm với Yêu Yêu, kinh động giống như gặp tiên nhân vậy. Trứng rùa tinh hạch này không có tác dụng gì sao? Sở Phong lại hỏi. Đối với người mà nói thì có dược hiệu rất tốt. Tuy nói hành tinh mẹ khôi phục, dẫn đến vạn vật bỗng nhiên tăng mạnh, bao gồm tiến hóa giả. Tu hành ở đây một năm bằng nơi khác 10 năm, 100 năm. Nhưng ít nhiều cũng có chút hao tổn bản thân, thậm chí là hao tổn tâm sức. Yêu công chúa đề cập đến đề tài này, trực tiếp nhấn ra một trường. Khu vực trở nên mênh mông, hoàn toàn biến mất khỏi bình đài nguyên thú. Thật ra rất nhiều người đều biết, nhiều thần tử thánh nữ như thiếu thần lao đầu vào lửa, chen chúc nhau bước vào tinh lộ, chính là coi trọng nơi này có thể giúp bọn họ tiến hóa nhanh chóng hơn. Dưới phế tích trái đất có rễ thánh, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục, đến lúc đó kết xuất quả thánh, tạo thành sẽ không có tưởng tượng được. 100 tinh cầu đứng đầu nhất định sẽ có thánh thủ, nhưng qua nhiều năm như thế đã sớm hình thành lệ cũ. Trái cây mọc ra làm sao mà phân, đã sớm có quy định. Ngay cả thần tử thánh nữ cũng phải có hạn mức. Một điều quan trọng hơn, vạn vật đều có đạo, có quy tắc, ý chí tinh cầu trấn áp không cho phép đánh mất cân bằng. Vì thế tiến hóa giả tiến hành theo chất lượng. Nhưng một tinh cầu đã từng cường đại xuống dốc, đột nhiên có một ngày khôi phục, nhất định sẽ không giống thế. Ngay từ giai đoạn khởi đầu, vạn vật đều sinh trưởng tốt, tiến hóa cũng như vậy. Trong thời gian ngắn khó chạm được trần nhà, ý chí tinh cầu sẽ không trấn áp. Trên thực tế, điều này không phù hợp với quy tắc đại đạo. Và loại cơ duyên này chỉ xuất hiện ở những tinh cầu đã từng cường đại huy hoàng thời viễn cổ, mà đang trên đường khôi phục mà thôi. Hành tinh mẹ phục sinh, bản thân đó đang tự tiến hóa, sẽ không ép mình hình thành đại đạo áp chế. Cho nên tu hành ở đây một năm bằng nơi khác 10 năm, 100 năm. Lúc trước khi Hoàng Cừu vừa sáng xuống, đã từng nói với Sở Phong rằng tu hành ở đây có ưu thế tiến hóa rất lớn, đủ để cho người ta phải điên cuồng. Đương nhiên bởi vì bọn họ đã bước vào tinh lộ cửu tử nhất sinh, tiến vào tinh cầu này giống như là xông vào quỷ môn quan. Cho nên cho dù rất nhiều người biết được cơ duyên này, cũng chỉ có thể chùn bước. Hoàng Ngưu cũng không nói rõ ràng, nhưng bây giờ công chúa Yêu chỉ đề cập một cách đơn giản. Sở Phong trong nháy mắt đã hiểu rõ nội tình. Ý chí của trái đất khôi phục, trong thời gian ngắn sẽ có một khoảng thời gian tu luyện hoàng kim. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu bỏ qua rồi, vậy thì sẽ tiếc nuối cả đời. Hơn một năm qua của người bằng 10 năm của người ta, hơn nữa người còn vượt qua tốc độ tiến hóa của đại đa số người trên trái đất. Tuy nhiên cũng có một vài thiếu sót, vừa lúc có thể bổ sung lại một chút. Yêu công chúa cười nói. Sở Phong im lặng, hắn rõ ràng cảm thấy mình rất long tinh hổ mãnh. Điều này liên quan đến tiềm lực, còn có thành tựu trong tương lai, nó sẽ bổ sung lại hao tổn của ngươi. Yêu công chúa lại nói. Đa tạ nữ thần tỷ tỷ. Sở Phong nói ra, sau đó bắt đầu cơm no áo ấm cho mình, xem một cái nồi sắt từ bình không gian ra, tiến hành luộc trứng rùa. Lần đầu tiên hắn chỉ luộc có một quả, muốn nếm thử xem vị của nó như thế nào. Lúc này yêu công chúa một lần nữa phất tay, người bên ngoài có thể cảm nhận được nơi này lần nữa. Sau khi nhìn thấy Sở Phong đang luộc trứng rùa tinh hạch, rất nhiều người đều mở to con mắt, đúng là chẳng biết nói gì luôn. Hắn thật sự muốn hưởng dụng trứng á thần thú rồi sao? Một số lao đầu tử đau lòng nhức óc, rất muốn nói đúng là phung phí của trời. Đây chính là á thần thú đấy, cứ như vậy mà ăn hết sao? Thôi đi, đây cũng chẳng là gì đâu, không phải chỉ là trứng á thần thú thôi sao? Á thần thú cũng không phải dùng để ăn à? Yêu công chúa một lần nữa phát biểu quan điểm, nói một cách rất ước chảy mây trôi. Điều này khiến cho một đám lão đầu tử tức giận đến phát nghẹn ở họng. Còn về phần Quân Đà, khóe miệng ông ta chảy ra máu tươi. Lần này, thật đúng là không nhìn được phẫn nộ trong lòng. Ông ta huy động nhân lực mà đến, muốn câu được cá lớn, chờ Dương Nghiệt xuất hiện, sau đó diệt đi. Nào ngờ đến đây, lần này ông ta lại mất hết cả mặt mũi. Không cần nghĩ cũng biết cái gọi là Dương Nghiệt sẽ không mắc câu, hoàn toàn không có khả năng đặt chân lên cạm bẫy mà ông ta răng sẵn ở tinh cầu của mình. Ngược lại còn triển khai trả thù vô cùng mãnh liệt. 8 quả trứng rùa tinh hạch chính là thể hiện của sự trả thù đó. Quân Đà cũng biết, lần này ông ta thất bại thảm hại, còn thất bại một cách triệt để, thậm chí còn bị người ta chế giễu, làm sao có thể không thổ huyết kia chứ. Quân Đà muốn tiến vào trái đất, giết chết cô gái kia, nhưng ông ta lại không có khả năng, không đánh vào được. Còn nữa, Quân Đà không hiểu, ngay cả tinh cầu của ông ta không có rùa tinh hạch thuần huyết trẻ tuổi như vậy. Vậy thúc thúc của công chúa yêu tìm được 8 quả trứng đó ở đâu? Núi Long Hồ, Sở Phong nấu trứng cả nửa ngày cũng không chín, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua nồi sắt, vận dụng năng lượng hỏa diễm trực tiếp nấu chín trứng á thần thú này. Sau nửa khắc, vỏ trứng rùa nứt ra tràn ngập mùi thơm, rốt cuộc cũng đã chín rồi. Yêu công chúa hở hững nói, thử xem hương vị của nó như thế nào. Ta biết còn có một ổ trứng rùa tinh hạch được phong ấn bên trong một tinh cầu, đến lúc đó có thể đi móc. Bên ngoài trái đất, Quân Đà cuối cùng cũng biết được lai lịch của 8 quả trứng thần này. Nó có xuất xứ từ tinh cầu cổ mà ông ta không biết, bây giờ đã được khai quật ra. Ông ta vô cùng e dè, chẳng lẽ còn có ổ trứng rùa tinh hạch thứ hai? Nếu là như vậy, ông ta sẽ suy nghĩ đến việc trao đổi lợi ích với yêu công chúa. Quân Đà muốn âm thầm liên lạc với yêu công chúa, nếu thật sự vẫn còn một ổ trứng thần, cho dù tạm thời ông ta cúi đầu cũng được. Trên bình đài huyền thú, rất nhiều lão giả hỏa đều động dung. Yêu yêu Thành Tiên đã nắm chắc mệnh môn của Quân Đà rồi. Đồng thời các nhân vật nổi tiếng cũng muốn liên hệ với yêu Thành Tiên, trao đổi trứng rùa tinh hạch. Có vị trứng gà, ngoại trừ mùi thơm thì ăn chẳng có cảm giác ngon gì hết. Ở núi Long Hồ, Sở Phong lên tiếng nói. Hắn vừa nói xong, trên bình đài huyền thú ồn ào náo loạn. Trứng thần rùa tinh hạch lại bị ví thành trứng gà. Đây là lần đầu tiên từ lúc khai thiên tích địa đến giờ mới nghe. Đây là chuyện bại gia đáng xấu hổ hay là thấp điệu khoe khoang? Một số lão giả dậm chân đấm ngực, cảm thấy đây là một hành động rất đáng chê cười và lãng phí. Còn đám thanh niên thì ước ao ghen tị. Đây chính là trứng của á thần thú, có thể ăn được một miếng, đây là phước đức 8 đời, còn chê ỏng chê eo, không sợ bị trời đánh sao? Bên ngoài trái đất, Quân Đà trung quy không thể nhịn được nữa. Ông ta nhảy ra khỏi chiến xa, hai mắt như thiểm điện chăm chú nhìn bên dưới. Ông ta đã lộ ra chân thân của mình. Dáng người của ông ta không cao nhưng rất cường tráng, dung mạo không nhìn thấy rõ vì bị hỗn độn bao phủ. Lúc này ông ta phát ra tiếng gầm lớn. Yêu công chúa gật đầu, đúng là cái mùi đó. Nếu ướp gia vị vào trứng rùa tinh hạch, xem nó là món ăn phụ thì cảm giác sẽ tốt hơn một chút. Rất nhiều người nghe xong đều hóa đá. Đây là kinh nghiệm đã từng ăn sao? Yêu tiền tỷ tỷ này quá nghịch thiên, trong quá khứ khẳng định là ăn không ít. Trên bình đài nguyên thú, rất nhiều người giống như hằng tiết vịt, không khỏi kêu to, bội phục sát đất vì thiên nữ bản lĩnh nghịch thiên này. Nàng ta đã ép cổ thánh phải nổi điên. nhưng lại không dám chấp nhận lời khiêu chiến quyết đấu sinh tử của nàng. Nàng ấy sao mà kinh diễm và bá khí quá. Mặc dù Sở Phong nói như thế, nhưng ngay từ lúc ban đầu hắn đã cảm nhận được dược hiệu, toàn thân dâng lên một ráng mây màu bạc, một luồng nguyên khí nồng đậm đang quấy động trong máu của hắn. Yêu Yêu Thành Tiên vung tay lên, khiến cho núi Long Hồ biến mất khỏi bình đài nguyên thú, không để cho người khác nhìn trộm màn kế tiếp. Đồng thời nàng ta ngẩng đầu nhìn thiên khung nói, mấy người đi đi, ở lại thì còn có ý nghĩa gì đâu. Trên bầu trời, ba đại thánh nhân, hai đạo đồng, Âm Cửu Tước, còn có đầu tĩnh tộc Cơ Giới và tộc Tây Lâm, tất cả đều yên lặng, thực sự quá mất mặt. Vừa dứt lời, công chúa Yêu vùng tay lên, sương trắng bao phủ toàn khu vực. Đồng thời nàng ta còn lấy ra một cây dù thanh kim che đậy lại nơi này, ngay cả thánh nhân cũng không thể nhìn trộm được. Thời gian không còn nhiều, ta chỉ nói điểm chính thôi, người nhất định phải cẩn thận lắng nghe đấy. Công chúa Yêu vẫn mỉm cười như cũ, nhưng đã khiến Sở Phong run lên. Cho dù bên trong cơ thể của hắn đang khô nóng, ngân quang sôi trào, khi tức sinh mệnh bổn nguyên đang lan tràn mãnh liệt như đại hải, hắn cũng bắt bản thân phải tĩnh tâm, cẩn thận lắng nghe. Cảnh giới công xiềng rất quan trọng, nhưng lại bị người ta coi thường nhất. Chỉ một câu thôi cũng đủ để Sở Phong phải nghiêm túc vô cùng, không dám bỏ lỡ một chữ. Thế gian đều nói đánh gãy 12 công xiềng đủ để tiến vào cảnh giới tiêu dao. Điều này thì không sai, nhưng muốn trở thành một cao thủ cái thế, bước ra khỏi con đường của mình, chân chính có một ngày vô địch tinh không? Câu nói này như vậy là sai, là hoang ngôn, là cạm bẫy, lừa dối rất nhiều người đi vào con đường sai trái. Mái tóc công chúa Yêu lóng lánh, ánh mắt động lòng cười, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Phong thái của nàng vẫn tuyệt thế, nàng đang nói đến điều kiện cần thiết để trở thành cường giả tối cường, được xưng tụng là bí truyền. Sở Phong thỉnh giáo nói, nhân thể có tổng cộng bao nhiêu gông xiềng ạ? Có người nói có 36, cũng có người nói có 49, còn có người nói có 50. Yêu công chúa đáp, đồng thời nói cho hắn biết tiêu chuẩn phân chia cũng khác nhau, tất nhiên sẽ có kết quả khác nhau. Có người chỉ nhìn gông xiềng lớn, có người coi trọng gông xiềng nhỏ bé nhất. Muốn vô địch dưới tinh không này, phải mở hết tất cả gông xiềng. Yêu công chúa lại nói. Sở Phong lập tức cau mày. Bây giờ hắn chỉ mới mở được 12 gông xiềng, hẳn là chẳng phải vẫn còn một khoảng đường xa nữa sao? Phải mất đến ngày tháng năm nào mới đi xong đây? Đối với nhân tộc ta mà nói, muốn xé đứt toàn bộ gông xiềng trong tình huống bình thường sẽ rất khó khăn. Người cần phải biết mỗi một đạo gông xiềng nằm ở chỗ nào, tiến hành đấu luyện qua năm tháng. Bây giờ ngươi gặp được cơ hội tốt, hành tinh mẹ đang khôi phục, thời gian không còn bị giới hạn. Tu luyện một năm ở đây bằng 10 năm ở nơi khác, thậm chí còn nhiều hơn. Ngoài ra còn được thánh dược tẩy lễ, mở ra gông xiềng toàn thân, vô cùng triệt để chứ không cần dần dần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải bất tử trong quá trình ấy. Ta có thể chịu đựng được. Sở Phong rất kiên định nói. Tỷ tỷ nói thánh dược chính là bàn đào, thảo hoàn đan trên tế đàn phong thiền chi địa phải không? Không sai, cơ duyên của ngươi sẽ do ngươi tự lấy. Yêu công chúa gật đầu nói. Sở Phong nói, ta nghe nói tỷ tỷ một mình đến chỗ sâu nhất trong Côn Luân, muốn đến quê hương của vạn thần để hái trái cây do tổ căn bàn đào kết xuất nhằm cứu một người. Tại sao ngươi lại không đi với ta đến phong thiền chi địa để mang bàn đào xuống? Người ta muốn cứu sống chính là ta. Ta phải để tổ căn bàn đào chín muồi, khi đó nó mới có tác dụng đối với ta. Bàn đào ở phong thiền chi địa không phải là tổ căn. Tế phẩm ở đó không biết đã bày ra bao nhiêu năm, dược hiệu tiêu hao không ít, vô cùng vô dụng đối với ta, nhưng lại đủ đối với ngươi. Khi yêu công chúa nói người muốn cứu là mình, nàng vẫn mỉm cười, chẳng có gì thương cảm, hoàn toàn coi nhẹ sinh tử, giống như buồn vui đã hoàn toàn cách biệt với nàng ta. Bản thân của nàng ta lộ ra một sự tự tin hiếm có. Sở Phong nghe xong cũng run lên, cứu sống chính bản thân nàng. Nhưng hắn chỉ run lên trong chớp mắt mà thôi. Trong lòng của hắn đã có quyết định, nhất định sẽ cố gắng cứu sống Yêu Yêu công chúa. Cho dù ngươi dùng thánh dược tẩy lễ, nhưng muốn trong một thời gian ngắn một hơi mở ra mấy chục đạo công xiềng sẽ rất khó khăn. Cho nên tám quả trứng á thần thú này đã có đất dụng võ. Tuổi thọ của tộc này kéo rất dài, vì thế nó là thứ không thể thích hợp hơn, có thể phòng ngừa lưu lại tai họa và phiền phức trên người của ngươi. Yêu Yêu công chúa lại nói. Sở Phong lập tức hiểu ra, cái gọi là 8 quả trứng thần là phải dùng ở đây. Sở Phong còn có rất nhiều việc muốn hỏi, bất luận là trên việc tu hành hay là chuyện quá khứ, hắn đều muốn hỏi Yêu Yêu cho rõ ràng. Người có lý lẽ của ngươi, có con đường của ngươi, ta không muốn người gặp lại con đường của ta, nếu không thì ta đã không xuất thế rồi. Yêu Yêu công chúa lại nói. Sở Phong khẽ giật mình, bây giờ ta gặp quá nhiều kẻ địch, rất nhiều thần tử thánh nữ trên tỉnh lộ phía sau các danh sơn, còn có cao thủ đạo Bồng Lai, quả thật thế gian đều là địch nhân. Ồ, thế gian đều là địch nhân sao? Năm đó ta vô địch giới tinh không, không chỉ đánh khắp cùng thế hệ không địch thủ, mà ngay cả những lão quái vật, lão cổ đồng sống từ rất xa xưa cũng bị ta áp chế, không dám ngóc đầu. Nếu không phải bị gián đoạn, hôm nay ta đã sớm chiếu rọi chư thiên rồi. Yêu Yêu liếc xéo hắn, môi đỏ chu lên. Sở Phong nghe xong bị kích thích, đột nhiên ngẩng đầu nói. Ta cũng đã nói ở bình đài nguyên thú rằng ta vô địch dưới tinh không này. Yêu Yêu công chúa nói. Mấy lời này không phải muốn nói là nói được đâu. Nếu không áp chế được đối thủ đầy trời, người sao có thể kiêu ngạo tinh không được? Làm sao ngươi có thể đối mặt với đám lão quái vật kia? Nên biết là bậc cha chú của ta còn bại, cho nên chỉ có thể càng mạnh hơn thôi. Sở Phong nghe xong hiểu ra, hắn phải đối mặt với đại địch các lộ, động một chút sẽ lâm vào cục diện tự chôn mình. Theo Yêu Yêu nói, đó là sự bắt buộc, nếu không qua nổi, miễn cưỡng bước vào tinh không cũng phải chết. Yêu Yêu khá là bình tĩnh, đối với việc Sở Phong đối mặt với hiểm cảnh, hoàn toàn không lo lắng gì. Trong tình huống này Sở Phong có không được cũng phải nói được. Huống hồ, hắn đã quyết tâm, tại sao lại e ngại không tiến, cứ đi tiếp là được mà. Yêu Yêu không truyền pháp, nàng nói đường nàng đi đã đạt đến cực hạn, không cần thiết phải để người ta đi một lần nữa. Nàng chỉ nói đến những chỗ nhầm lẫn giữa các đại cảnh giới, bảo Sở Phong phải chú ý. Phương pháp hô hấp bây giờ của ngươi không tệ, không cần thay đổi phương pháp hô hấp khác. Sở Phong động dung, Yêu Yêu biết hắn đang nắm giữ phương pháp hô hấp sao? Nhưng hắn vẫn cảm thấy yên tâm. Nếu Yêu Yêu công chúa không truyền pháp cho hắn, chứng tỏ phương pháp hô hấp của hắn đã rất tốt. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp Hoàng Ngưu truyền cho hắn, hỏi thăm lai lịch của nó. Đạo dẫn. Yêu Yêu trịnh trọng thông báo, hơi có vẻ điềm tĩnh, nụ cười trên mặt giảm đi một chút. Mặt ngoài xem ra ý là đại đạo chỉ dẫn, ta cũng đã từng luyện qua. Sở Phong giật mình, đây là lần đầu tiên nghe hắn được tên của loại phương pháp hô hấp cứu cực này. Năm đó hành tinh mẹ gặp nạn, đạo dẫn chính là một trong những nguyên nhân. Yêu Yêu bình thản lên tiếng. Lời nói không một sợn sóng, nhưng lọt vào tai của Sở Phong lại như sấm sét nổ tung, nổi cho hắn có chút choáng váng. Phương pháp hô hấp này có liên quan đến chuyện lớn như vậy sao? Sở Phong cũng đã biết đây là phương pháp hô hấp cứu cực, đã từng nghe Hoàng Ngưu nói qua, nhưng không nghĩ đến lại kỳ quái như thế. Chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có những nguyên nhân khác khiến cho người ta phải đỏ cả mắt, cường địch phải ngấp nghé. Yêu Yêu vô cùng bình thản, không buồn không vui, khi đề cập đến chuyện xưa lại khá là bình tĩnh. Trong lòng Sở Phong đổi sóng, hắn không thể yên tĩnh được, cố gắng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Có một số việc và một số thứ bây giờ đề cập với người chỉ có hại mà không có lợi, chỉ cần vô ý một chút sẽ bị mấy lão bất tử chiếu rọi chư thiên biết được. Yêu Yêu nói, sau đó vỗ vào trong núi. Một khắc sau, bên trong núi Long Hồ, từng đám mây hình đấm hiện lên. Trận vực đã được kích hoạt cùng với hỗn độn cảnh tượng kinh khủng dọa người. Nơi này chính là đô thành đạo giáo, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Hỗn độn và đám mây hình đấm màu vàng đã bao trùm vùng núi này, qua lại khí cơ. Cho đến lúc này Yêu Yêu mới dám lên tiếng. Ta chỉ nói đến đạo dẫn, tuy nó mạnh, nhưng muốn xưng là đệ nhất thế gian thì vẫn chưa đủ đâu. Tôi đã cũng chỉ ngang ngửa với phương pháp hô hấp cứu cực của 10 thế giới tinh thần mạnh nhất, thậm chí còn yếu hơn một chút. Nếu không vì sao chúng ta lại xếp hạng thứ 11 chứ? Lời nói của Yêu Yêu khiến Sở Phong chấn động. Thì ra phương pháp hô hấp mà hắn đang nắm giữ chính là nguồn gốc, là căn cơ để trái đất xếp hạng thứ 11. Hai mắt của Yêu Yêu sáng lên, dường như có linh tính, liếc nhìn Sở Phong mà hỏi. Có phải có chút thất vọng hay không? Ý của nàng Nàng và Sở Phong điêu luyện qua phương pháp hô hấp này, mà xếp hạng của nó là thứ 11. Sở Phong lắc đầu cũng không thất vọng. Chủng tộc trong vũ trụ rất nhiều, nội chủng tộc cường đại thôi cũng đã có hàng trăm ngàn. Có thể xếp vào vị trí một vạn đã được xem là đỉnh cấp lắm rồi, huống chi là thứ 11. 10 vị trí đầu đã được cố định từ xưa, đúng là rất mạnh. Yêu Yêu cười nhạt. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn rất tự tin như cũ. Sau đó nàng còn nhấn mạnh phương pháp hô hấp là căn bản, vô cùng quan trọng. Sở Phong gật đầu cảm giác được đúng là như vậy. Gần đây, hắn càng lúc càng hiểu rõ, càng lúc càng biết được tầm quan trọng của phương pháp hô hấp. Không cần xâm nhập, diệu dụng của nó sẽ từng bước thể hiện ra ngoài. Phương pháp hô hấp có thể giúp người ta tiến hóa, thay đổi tinh thần. Về sau, còn có thể diễn dịch ra cấm kỵ, còn có thứ cấp độ sâu hơn. Có đại năng tuyệt đại từng nói qua, trong tay nắm giữ một phương pháp hô hấp đỉnh cấp, cho dù không tu bí kỹ cũng được. Bởi vì tu luyện phương pháp hô hấp đạt đến cấp độ nhất định, thần thông sẽ tự luôn, bí thuật sẽ tự lộ ra. Chứ đừng nói chỉ đến phương pháp hô hấp cứu cực, nó có liên quan quá lớn. Xếp hạng thứ 11, miễn cưỡng được xem là phương pháp hô hấp cứu cực, ta đã rất thỏa mãn rồi. Sở Phong cảm khái nói, nếu chỉ xếp hạng thứ 11, có thể uy hiếp được 10 vị trí đầu từ xưa không đổi. Nhưng muốn lật đổ đó, độ khó khá là lớn. Nếu không thì hành tinh mẹ cũng không đến mức vì thế mà gặp đả kích hủy diệt. Năm đó có sinh linh trong 10 vị trí đầu đã ra tay chiếu rọi chư thiên, huyết tình trấn sát. Khi Yêu Yêu nói những lời này, nàng rất là yên tĩnh, tinh thần không phấn chấn như lúc ban đầu nữa. Sở Phong biết bậc cha chú, thân nhân của nàng, những người bạn thân và những người mà nàng quen biết trong thời đại đó, tất cả đều táng mạng trong trận chiến kia. Thậm chí, ngay cả vị hôn phu kinh tài tuyệt diễm của nàng cũng rời đi. Một thời đại toàn bộ thế giới đều bị chôn cất, một thời đại vô cùng oai hùng, vô cùng đẫm máu. Đối với Yêu Yêu, đây là một chủ đề vô cùng nặng nề, nhưng nàng đã rất yên tĩnh. Sở Phong không biết cảm nhận của nàng lúc này thế nào. Hắn xác thực có một chút đau lòng vì nàng ta. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đổi lại là hắn sẽ như thế nào, đó chính là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Yêu Yêu nói, bởi vì còn có nguyên nhân khác, phương pháp hô hấp này còn có ẩn tình riêng. Còn có ẩn tình à? Sở Phong giật mình nói, đạo dẫn chỉ một chữ dẫn đã nói ra được một phần bí mật trong đó. Tương truyền đạo dẫn miễn cưỡng được xem là phương pháp hô hấp cứu cực, bởi vì nó chính là bí kíp nổ của một thiền pháp. Muốn luyện được thiền pháp đó, trước phải luyện thành đạo dẫn đã. Ồ, lần này Sở Phong chấn động không nhỏ, gương mặt tràn ngập vẻ kinh sợ. Thì ra còn có ẩn tình này, khó trách lại khiến người ta phải đỏ mắt, ngay cả 10 vị trí đầu cũng ngấp nghé, địa vị quả nhiên là kinh thiên. Thiền pháp hô hấp đằng sau đạo dẫn quá thần bí, không thể hiểu được, chúng ta đều không học được nó. Cấp bậc đó không thể tưởng tượng ra được đâu. Lời này khiến cho Sở Phong chợt kinh hãi không nhẹ. Thời gian trôi qua rất lâu, hắn cũng không thể bình tĩnh lại được. Đây tuyệt đối là bí mật thiên đại kinh động tinh hải. Một lúc lâu sau, Sở Phong mới hỏi, vì sao lại không học được thiên pháp hô hấp đó? Đạo dẫn cũng có nghĩa là ăn cắp. Có người nói phải học xong phương pháp này thì mới có thể trộm được thiên pháp không cách nào tưởng tượng được kia. Nhưng sau khi chúng ta luyện thành đều không học được phần sau, không cách nào trộm được. Mỗi một câu của Yêu Yêu đều dẫn phát gợn sóng to lớn. Đây là một bí mật lớn khiến Sở Phong phải động dung, cảm xúc chập trùng. Sở Phong cẩn thận suy nghĩ, trong lòng rung động. Đạo dẫn chỉ là để phục vụ cho một thiền pháp hô hấp nào đó mà thôi. Học được nó thì mới học được thiền pháp kia, nghe mà rợn cả người. Yêu Yêu lại nói, năm đó tinh cầu này bị công phá, đạo dẫn bị các vương tranh đoạt, cuối cùng bị tiên lộ, tiết lộ ra một phần, cho nên 10 vị trí đầu đều biết, thậm chí còn có cường giả nắm giữ được tàn thiên trong tay. Sở Phong nghe xong thì giật mình. Hoàng Cừu đến từ vực ngoại, truyền cho hắn chính là tàn pháp ư. Hắn lập tức vận chuyển, đồng thời nói cho Yêu Yêu biết phương pháp mà hắn đã học. Yêu Yêu cẩn thận quan sát lại nói, phương pháp này có thể bảo đảm người tiến vào cảnh giới tiêu dao. Sở Phong nghe xong lập tức nhớ đến cái hộp bạc mà hắn có được ở núi Tần Lĩnh. Bây giờ được hắn giấu ở trong núi Bất Diệt, Lúc đó, nó mang đến cho hắn một cảm giác rất cổ quái. Cũng chính vì hắn vận chuyển đạo dẫn nên mới thu hoạch được hộp bạc đó. Không sai. Ở đó có giống một phần đạo dẫn. Người có được thì không có gì tốt hơn. Ta cũng không muốn can thiệp nhiều vào quỹ tích của ngươi. Tất cả phải dựa vào ngươi mà thôi. Sở Phong nghe xong thì vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Phương pháp mà Hoàng Ngưu dạy cho mình cũng không được đầy đủ. Hắn thật sự muốn thông báo cho Hoàng Ngưu biết. Ngươi không cần lo đâu. Núi Bất Diệt là mật thổ vô thượng của yêu tộc. Lần đây bồi dưỡng yêu thánh, bên trong hẳn là có phương pháp thích hợp cho nó. Nghĩ không ra núi Bất Diệt cuối cùng cũng rơi xuống tinh cầu này. Yêu Yêu mỉm cười nói. Hiển nhiên lúc trước núi Bất Diệt nằm ở vực ngoại mà. Theo Yêu Yêu nói ra, nó không có chỗ ở cố định, thường cứ cách một khoảng thời gian lại thay đổi tọa độ tinh không một lần. Sở Phong hỏi Yêu Yêu, đạo dẫn được tiết lộ ra bên ngoài bao nhiêu? Hẳn đã gần một nửa, nhưng không sao, cũng không dính đến phần cấm kỵ. Cho dù có thể luyện thành một nửa, cũng không thể thần thông tự tuân, bí thuật tự hiển được. Yêu Yêu không thèm để ý nói. Bởi vì trong lòng của nàng, ẩn bộ đạo dẫn cũng chỉ để phục vụ cho thiên pháp thần bí kia. Ngày nào không có được thiên pháp đó, đạo dẫn vẫn còn chưa bằng 10 vị trí đầu tiên. Sở Phong sợ hãi thán phục. 10 tinh cầu cổ lão đầu tiên, bài vị hoàn toàn là dựa vào phương pháp hô hấp để xếp hạng. Cũng bởi vì bọn họ nắm giữ được phương pháp cứu cực, người khác vĩnh viễn không cách nào rung chuyển được địa vị của họ. Điều này lại càng thể hiện ra trong quá trình tiến hóa, phương pháp hô hấp quan trọng đến mức nào. Lúc này Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đại lôi âm, tụng ra kinh văn, đồng thời nói cho Yêu Yêu biết đây là phương pháp cứu cực vô thượng xếp hạng thứ 10. Tối đa cũng chỉ đạt đến cảnh giới công xiềng viên mãn mà thôi. Yêu Yêu chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ, đồng thời vận chuyển rất linh hoạt, khẽ cười nói. Người Phật tộc rất khôn khéo, làm sao mà có thể tiết lộ bí mật bất truyền ra ngoài được chứ? Tàn thiên này cũng chỉ dùng để tuyển kỳ tai ngút trời mà thôi, cố ý để lại chút manh mối để người ta tìm được. Sở Phong lập tức toát mồ hôi lạnh. Lúc trước, hắn còn cảm thấy bản thân mình rất nghịch thiên, cướp được phương pháp cứu cực của Phật tộc. Bây giờ xem ra đều là do người ta thiết kế sẵn. Về sau, một khi gặp được đại năng Kim Thân La Hán của Phật tộc, chỉ mất vài phút, hắn đã bị người ta bắt đi, từ đó quy y Phật tộc. Không được, ta nhất định phải báo cho Hoàng Ngưu biết. Nếu chẳng may nó dựa vào phương pháp hô hấp vô thượng này, tiến vào cảnh giới tiêu dao sớm thì phiền phức rồi. Sở Phong lo lắng vô cùng. Bởi vì Yêu Yêu nói cho hắn biết, công xưởng có đến mấy chục đạo, chỉ khi nào sẽ mở được toàn bộ thì mới có thể bước đi trên con đường vô địch. Nếu không tai họa ngầm sẽ rất lớn, muốn sửa chữa về sau, cái giá bỏ ra sẽ không có điểm cuối. Yêu Yêu vẫn rất bình tĩnh cười mà nói. Người đừng quá lo lắng, mật thổ đó là nơi bồi dưỡng yêu thánh, tất cả đều có lý giải của nó. Nếu Hoàng Ngưu được công nhận, tiếp nhận, nhất định sẽ là truyền thừa đầy đủ nhất, sẽ không bao giờ xuất hiện sơ suất đâu. Sau đó nàng ta gật đầu nói tiếp. Nói đến cũng lạ, tộc Mãng Ngưu Thái Cổ cũng là từ tinh cầu của chúng ta mà chạy đi. Sau trận chiến năm đó, chúng chính là tiên dân Đào Phong. Sở Phong nghe xong, kỹ càng hỏi lại một vấn đề, muốn được giải đáp tường tận. Yêu Yêu nhìn về phía thiên ngoại nói, thời gian của ta cũng không còn nhiều, người còn cái gì không rõ nữa không? Nghi vấn của Sở Phong còn rất là nhiều, nhưng có một số dính đến cấm kỵ, ví dụ như tồn tại chiếu rọi chư thiên, Yêu Yêu không thể nói cho hắn biết, sợ xảy ra chuyện mất. Sớm muộn gì thì hắn cũng biết thôi. Theo cấp độ tiến hóa của hắn tăng lên, cuối cùng hắn cũng sẽ đối mặt thôi. Vĩnh viễn đừng nên coi thường 100 tinh cầu mạnh nhất. Năm đó, ta cũng đã gặp được mấy kình địch, phải liều mạng tranh đấu mới qua được. Yêu Yêu khuyên bảo nói. Sở Phong hiểu ra, nàng căn dặn như vậy, đủ để chứng minh cuộc chiến năm đó là huyết chiến. Tất nhiên cũng có nhân vật chiếu sáng toàn bộ hư không là đại địch của nàng. Đừng quá lo lắng, cuối cùng thì ta cũng vô địch, ép bọn họ không ngóc đầu lên được. 10 vị trí đầu thì thế nào? Có phương pháp hô hấp mạnh thì làm sao? Bản thân mình mới là vô địch đấy. Sở Phong nghe nàng nói, trong thâm tâm thật sự vô cùng tán đồng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.